Thần khống thiên hạ, chương 1738, ca sẽ đỏ mặt đấy. Góc truyện audio.com, hẳn ý thức được mình đang ở trong lòng một nữ tử. Đầu mình tựa vào thân trên của người ta, khó trách hắn ngửi thấy hương thơm say mê như vậy. Khuôn mặt xuất hiện trước mặt hắn mang vẻ vô cùng thuần khiết khiến người ta phải say mê. Đôi mắt to như mắt cá đang mở to nhìn hắn nói. Ngươi tỉnh rồi à, có thấy tốt hơn không? Thanh âm oanh vàng như thần điểu đê minh, thật làm cho người ta cho cảm giác muốn nghe hoài không chán. Loại cảm giác không linh này, Lăng Tiếu từ trước tới nay chưa từng trải qua. Hắn nhếch miệng cười cười nói, tốt, tốt hơn nhiều rồi, đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư. Ha ha, không có gì, ta nhìn ngươi không phải người xấu, cho nên ta mới cứu mạng ngươi đó. Thiếu nữ cười nhẹ nói, Lăng Tiếu cảm thấy thiếu nữ này cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở, nhất thời sướng không gì sánh được. Hắn thoáng ngây người ra, thiếu nữ phát hiện dị trạng của Lăng Tiếu, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nàng mới nhớ tới Lăng Tiếu đang tựa trên đùi nàng, vội vã để hắn nằm xuống. Chẳng qua khi thân thể nàng khom xuống, ngược lại để vị trí no đủ đè trên mặt Lăng Tiếu. Cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc kia làm Lăng Tiếu không nhịn được tâm tình trở nên loạn động. Nhưng hắn cũng không dám làm loạn, trước mặt thiếu nữ là ân nhân cứu mạng của hắn, làm sao hắn có thể làm trò đổi bại với nàng được. Xin hỏi bây giờ ta đang ở đâu? Lăng Tiếu tránh ánh mắt của thiếu nữ hỏi. Hiện tại chúng ta đang ở trên thuyền, ta cùng Gia Gia đang trở về thôn, còn một ngày nữa chúng ta có thể lên bờ rồi. Chỗ hạ du của Thao Thiên Hà, ở một nơi bia giới của hỗn loạn chi lĩnh, có một thôn trang không biết tên. Thôn trang này không nhiều người, vẻn vẹn chỉ có 100 nhân khẩu, nhưng mà từng người đều tương đối thuần phát nhân hậu. Thấy của rơi trên đường không nhạt, đi không cần đóng cửa. Bọn họ làm việc lúc mặt trời mọc, nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn, cảm giác hoàn toàn là không tranh với đời. Một gã thanh niên nhân nằm ở trên một cái đồi nhỏ, trong miệng ngậm lấy một cây cỏ nhỏ, ánh mắt nhìn gió cuốn mây bay trên không trung, chỉ cảm thấy thư thái trước nay chưa từng có. Lăng Tiếu đi tới thôn xóm này đã là 7 ngày rồi. Trong 7 ngày này hắn lợi dụng khống thần quyết bắt đầu phục hồi thần hồn của mình. Nhưng mà hiệu quả lại quá nhỏ, như vậy khiến hắn rất là lo lắng. Sau khi vừa mới hoàn thành xong đà tọa, hắn mới buồn bực mà nằm ở chỗ này nghĩ đến giải quyết vấn đề ở trước mắt như thế nào. Cổ hoàng thần công chỉ là có thể tu phục thân thể, không thể tu phục thần hồn. Vốn dĩ khống thần quyết có thể đem thần hồn phục hồi, nhưng mà nó thiếu hụt một quyển cuối cùng, khẩu quyết cũng không đầy đủ, không cách nào phục hồi được thần hồn đã trở thành huyết nhục. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ nói, ngừng một chút hắn lại nghĩ. Trừ phi có cửu giai thần thảo hoặc là đan dược để tu phục thần hồn. Bằng không không biết khi nào mới có thể tốt được à, khống thần quyết phân thành 3 giai đoạn. Liệu thương thiên cũng phân làm 3 giai đoạn, Lăng Tiếu đã thành tựu thần hồn cho nên khẩu quyết của 2 giai đoạn trước căn bản không cách nào phục hồi được. Đây mới là chỗ mà Lăng Tiếu bất đắc dĩ. Hiện tại tu vi của hắn tương đương với hoàn toàn biến mất. Giống như là phế nhân. Không thể phi hành chiến đấu, còn may có thân thể tương đương với bán thần vương, cũng không phải là không có nửa điểm năng lực tự vệ. Ở trong dược đỉnh của hắn vẻn vẹn chỉ có 2-3 gốc cửu giai thần thòa. Đây chính là thứ mà hắn ở trong giao dịch chợ đen đấu giá được. Nhưng mà thần thảo này đối với thần hồn có tác dụng không lớn. Mà tầng cao nhất của dược đỉnh thì phải tới cảnh giới thần vương mới có thể mở ra. Bằng không không thể trao đổi thần thảo phục hồi thần hồn. Bây giờ hắn cũng là không có biện pháp, trừ phi là trở lại Liệt Viêm Thương Minh, mới có thể lấy được thần thảo này. Đang ở lúc Lăng Tiếu đang suy nghĩ, một đạo thanh âm giống như bách linh điểu khiếu ở không xa truyền lại. Lăng Tiếu ca ca, ngươi làm sao lại chạy đến chỗ này rồi? Chỗ này nhưng là thường xuyên có linh thú lui tới, ngươi lại không có biện pháp động võ. Đây là rất nguy hiểm, chỉ thấy ở không xa có một nữ tử ăn mặc giản dị chạy đến. Khuôn mặt nàng như tinh điêu, trên khuôn mặt mang theo nụ cười thuần chân giống như là trẻ con. Để cho người ta có một loại cảm giác ngây thơ không thôi. Thiếu nữ này gọi là Tiêu Linh, chính là nàng đã cứu Lăng Tiếu một mạng. Lăng Tiếu nghe nàng nói qua, lúc đó nàng ở trong Thao Thiên Hà phát hiện ra hắn. Lăng Tiếu bị sóng nước cuốn tới, Tiêu Linh nhất thời tò mò, đã bảo gia gia của nàng đem Lăng Tiếu vớt lên. Nghe Tiêu Linh nói, thân thể khi ấy của Lăng Tiếu đã giữa nát không chịu nổi. Đổi là thường nhân căn bản không thể nào còn sống, nhưng mà hắn vẫn còn có một hơi thở. Cũng bởi vì như thế, Tiêu Linh liền đút cho Lăng Tiếu liệu thương tuyền dịch, mới bảo vệ được một mạng của hắn. Lăng Tiếu đối với Tiêu Linh là cảm kích từ tận đáy lòng. Mà thông qua hai ngày tiếp xúc, hắn phát hiện Tiêu Linh ở trong tất cả những cô gái hắn gặp qua là thuần chân cùng thiện lương nhất. Nàng không hiểu được bất kỳ đấu đá với nhau nào. Không hiểu được bất kỳ tâm tư tiềm ẩn gì, giống như là một hài tử luôn luôn không hề có dục vọng. Loại cảm giác này để cho Lăng Tiếu cảm thấy vô cùng thư thái. Hắn đối với nàng cũng là cực kỳ có hảo cảm, đó là hảo cảm thuần túy mà không phải là loại dục vọng chiếm hữu đem nàng đẩy ngã kia. Hắn chưa từng sinh ra nửa phần ý thiết độc đối với nàng. Cũng là quá nhàn rỗi, đi qua bên này thông thoáng một chút. Lăng Tiếu nhìn Tiêu Linh cười nói, ừ, như vậy cũng tốt, dù sao thân thể của ngươi cũng rất tốt, so sánh với thân thể của nhị lăng ở trong thôn còn rắn chắc hơn. Gia Gia nói mệnh cách của ngươi cứng rắn, ta chỉ là lo lắng sẽ có linh thú đi tới, cho nên lại đây xem một chút, bất quá ngươi yên tâm, Linh Nhi có thể giúp Lăng Tiếu ca ca đuổi đi linh thú. Tiêu Linh rất cao hứng nói với Lăng Tiếu. Ha ha, Linh Nhi muội muội thật là lợi hại, khó trách người trong thôn đều thích ngươi như vậy. Lăng Tiếu trêu ghẹo nói. Ừ, vậy Lăng Tiếu ca ca ngươi không thích Linh Nhi sao? Tiêu Linh dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu rất là nghiêm túc hỏi. Lăng Tiếu sẽ không hướng về phương hướng khác suy nghĩ, lập tức nhẹ sờ sờ đầu nàng nói. Đương nhiên là thích rồi, ai bảo Linh Nhi ngươi xinh đẹp khả ái như vậy? Lại là ân nhân của ta, chấm, đáng ghét, chớ đụng vào đầu của nhân gia. Tiêu Linh nghiêng đầu một cái lớn tiếng nói. Tiếp theo nàng lại nói, ta cũng thích Lăng Tiếu ca ca, ngươi cười trở nên rất đẹp, khái khái, đừng khen ca ca như vậy, ta sẽ đỏ mặt đấy. Lăng Tiếu ho nhẹ một cái nói, nào có, ta có thấy ca ca đỏ mặt đâu, ngược lại còn có chút tái nhợt. Tiêu Linh trang nghiêm nói. Tiếp theo nàng lại nói, bất quá ca ca ngươi yên tâm, hai ngày này Gia Gia đi lên núi hái thuốc, Gia Gia nói có biện pháp để cho ngươi khỏe lại. Thật, Lăng Tiếu hô nhẹ, đương nhiên là thật, cho tới bây giờ Gia Gia chưa bao giờ lừa Linh Nhi. Tiêu Linh nói, ừ, vậy đa tạ Linh Nhi cùng Gia Gia rồi. Lăng Tiếu từ trên mặt đất đứng dậy nói, Lăng Tiếu một mực đều nhìn không rõ được khuôn mặt Gia Gia của Tiêu Linh. Nhưng mà có thể khẳng định lão tuyệt đối là tồn tại bất phàm. Phải biết rằng thực lực bây giờ của Tiêu Linh đã là cấp bậc thánh giả rồi. Mà nàng bất quá chỉ là 20 tuổi, đây tuyệt đối là tồn tại so với Lăng Tiếu còn phải yêu nghiệt hơn. Có thể bồi dưỡng ra hậu bối xuất sắc như vậy, có thể nghĩ được thực lực của gia gia nàng là cái dạng gì rồi. Cùng Tiêu Linh hàn huyên nửa ngày. Lăng Tiếu cùng nàng trở lại trong thôn trang, thực lực của người trong thôn trang này cũng không coi là rất mạnh. Nhưng mà tất cả đều có thực lực địa hoàng hoặc thiên tôn trở lên. Trưởng thôn còn là tồn tại cấp bậc huyền đế, những người này đều biết Lăng Tiếu là được Tiêu Linh cứu về. Hơn nữa nhìn đến khí vũ hiên ngang, nhưng mà trên khuôn mặt mang theo chút ít vẻ tái nhợt. Biết hắn tu vi đã phế. Đều là đồng tình với hắn, ngược lại không có vì vậy mà khinh bỉ hắn. Lăng Tiếu cười với thôn dân chào hỏi một cái, liền tiến vào trong một gian trúc xá. Chỗ này chính là chỗ ở của Tiêu Linh cùng Gia Gia nàng. Bốn phía có trồng các loại kỳ hoa dị thảo, lại là y sơn bằng thủy, hoàn cảnh thập phần yêu mỹ. Xác thực là một địa phương tị thế tốt, chỉ là Lăng Tiếu lại không có tâm tư đi hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh này. Hắn thời khắc đang suy nghĩ làm sao để nhanh chóng khôi phục thực lực. để tránh đám người Phong Thanh Duyên cùng Huyền Diệu ở Liệt Viêm Thành lo lắng. Vốn lấy tình huống bây giờ của hắn cũng không phải là không có biện pháp trở về. Ở trong dược đỉnh còn có 3 đầu linh thú có thể dùng. Mà Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên cũng ở trong đó. Chỉ là nghe được Tiêu Linh nói ra ra nàng đi ra ngoài tìm thuốc cho hắn. Không đành lúc ở lúc này từ biệt, cho nên tạm thời đợi nhân gia trở về lịa làm tiếp quyết định. Nhưng mà một lần chờ đợi này chính là suốt 1 tháng. Đây để cho Lăng Tiếu vô cùng lo lắng, cửu giai thần thảo nhưng là có thánh thú đáng sợ trông giữ. Chẳng lẽ Tiêu gia gia xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu lo lắng mà thầm nghĩ, ngược lại nhìn Tiêu Linh lại là một điểm cũng không có lo lắng. Mỗi ngày đều sẽ đến nói chuyện phiếm với Lăng Tiếu. Nàng thích Lăng Tiếu nói về thế giới bên ngoài có bộ dáng như thế nào. Từ lúc sinh ra đến giờ nàng đều chưa từng rời khỏi gia gia. Mà nàng đi xa nhất cũng là ở trên thuyền, đi qua 2-3 cái thành trì mà thôi. Lăng Tiếu không ngại phiền hà mà kể cho nàng rất nhiều chuyện lý thú. Tỉ như có kỳ hoa dị thảo gì, các loại linh thú, còn có phong tình ở các nơi. Hắn cũng sẽ không nói đến những chuyện chém chém giết giết kia. Hắn sợ ô nhiễm cái tâm thuần khiết của Tiêu Linh. Hắn có lúc cũng suy nghĩ, Tiêu Linh vĩnh viễn chỏ có thể sinh tồn ở địa phương không tranh với đời mới là tốt nhất. Đồng thời Lăng Tiếu phát hiện tốc độ tu luyện của Tiêu Linh rất nhanh. Có thể nói một điểm cũng không chậm hơn so với hắn có tam đại dị vật đồng thời hấp thu. Ở dưới tò mò, Lăng Tiếu hướng Tiêu Linh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Linh Nhi, thiên phú tu luyện của ngươi thật tốt. Mỗi ngày đều cảm giác được ngươi đang có tiến bộ. Tiêu Linh lâm vào trong trầm tư nói. Rất nhanh sao, ta như thế nào lại không cảm thấy. Ta cùng ra ra nhưng là cách quá xa rồi. Ngừng một chút nàng lại nói. Vũ khí của ta tất cả đều là ra ra dạy. Người nói có thể dùng để khi phụ người đối không tốt với ta. Bất qua Lăng Tiếu ca ca ngươi không phải là người xấu. Linh Nhi sẽ không thương hại ngươi. Ha ha, Linh Nhi thật tốt, bất quá nếu là có người xấu muốn khi phụ Linh Nhi. Lăng Tiếu ca ca cho dù liều mạng cũng không để cho bọn họ thương hại ngươi. Lăng Tiếu nghiêm túc nói, cô bé ngây thơ xinh đẹp như vậy khiến cho bất kỳ người nào cũng đều muốn bảo vệ nàng. Tiêu Linh cảm động nói. Đa tạ Lăng Tiếu ca ca, ngươi cũng đối tốt với ta giống như gia gia. Ngừng một chút nàng lại nói. Đúng rồi, ta thấy Lăng Tiếu ca ca hẳn cũng là một người rất lợi hại đi. Ta nghe gia gia nói ngươi rất nguy hiểm, nhưng mà ta cảm thấy Lăng Tiếu ca ca một điểm cũng không nguy hiểm. Gia gia cũng có lúc lừa Linh Nhi, thật là đáng ghét, Tiêu Linh vừa nói, mắt vừa mở to ra không ngừng nhấp nháy. Đôi môi nhỏ gợi cảm hơi chề ra, lộ ra vẻ khả ái cực kỳ. Cô nàng này nếu là đi ra bên ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người vì nàng mà tranh đến bể đầu chảy máu đây. Lăng Tiếu nhìn Tiêu Linh mà than thở trong lòng. Đúng rồi, vừa mới rồi Lăng Tiếu ca ca không phải là hỏi ta vì cái gì mà tu luyện nhanh như vậy sao? Ta thật giống như nghe gia gia nói ta là không linh chi thể. Có thể liên quan đến cái này đi, Tiêu Linh nhớ ra cái gì đó. Song trường hợp lại nói, không linh chi thể, Lăng Tiếu nhìn Tiêu Linh, thần sắc trở nên vô cùng chấn kinh lên. Lăng Tiếu ca ca ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt của Tiêu Linh áp lại gần khuôn mặt của Lăng Tiếu. Nhẹ cô tay mà hỏi, Lăng Tiếu mới bình tĩnh trở lại nói. Không, không có chuyện gì, là Lăng Tiếu ca ca có chút giật mình. Ta bây giờ biết vì sao Linh Nhi tu luyện nhanh như vậy rồi. Tiêu Linh nói, Nga, đây lại không tính là cái gì. Linh Nhi lại không đánh nhau với người khác. Nhiều nhất liền đuổi những linh thú kia một chút. Muốn lợi hại như vậy làm gì? Nếu là lời này của Tiêu Linh để người ở bên ngoài nghe được. Chỉ sợ từng người đều kêu rên lên. Đây gọi là không có gì. Vậy đem cái thể chất kia của ngươi cho ta đi. Ta đều không ngần ngại. Không linh chi thể, đây chính là thể chất trong vạn không có một, so sánh với hỗn độn chi thể một điểm cũng không kém hơn. Nếu so với thể chất thuần thuộc tính còn muốn cao hơn một tầng. Là thần thể chân chính, trời sinh liền chú định nhập vào cảnh giới thần vương, Chỗ lợi hại nhất của cái thể chất này đó là có thể cực nhanh lĩnh ngộ tu luyện vũ khí. Hơn nữa thân hòa lực cùng thiên địa có bản năng hòa hợp. Tốc độ hấp thu so với người khác phải nhanh hơn mấy chục lần. Thậm chí là gấp trăm lần. Thiên phú lĩnh ngộ cũng là cực mạnh. Các phương diện khác cũng là không kém hỗn độn chi thân. Chỉ là ở trên lực chiến đấu vẫn là hỗn độn chi thân càng thêm cường hãn một chút. Lăng Tiếu bất kể là có trợ giúp của thần công. Nhưng mà nếu như hắn không có tam đại dị vật ở trong thức hải. Căn bản không thể nào so với vài cái thể chất thiên sinh biến thái này được. Đó thuần túy chính là tự tìm đả kích. Không xong, có Lưu Khấu vào thôn rồi. Mọi người chạy mau a, một đạo thanh âm ở bên ngoài kinh hãi vang lên. Cách chương.